Luân hồi nhạc viên, chương 872, chờ đợi. Góc truyện audio.com, chương 04, chờ đợi khụ khụ khụ. Frenda, Xavier lăng tựa ở tường bên trên, phát ra kịch liệt ho khan, bàn tay nhỏ trắng nõn che miệng, máu tươi từ khe hở bên trong thấm ra. Frenda, ngươi rút lui trước. Kinuhata CA lau đi khóe miệng máu tươi, lâu dài ám bộ sinh hoạt, làm nàng vượt qua xoay người bỏ chạy dục vọng. Được, rất có kẻ phản bội tiềm chất. Frenda, Xavier lăng xoay người bỏ chạy. Suy, phía trước nhất Mujino Shizuri khẽ quát một tiếng, không chỉ có Frenda, Xavier lăng trọng thương, nàng còn nghe được trong tai nghe truyền đến đều đều hơi thở thanh. Đây là, đạo cụ, tổ chức thứ 4 danh thành viên Takisubo Riko phát ra hơi thở âm thanh, nàng trước đó thông qua gần đây. Êm khuếch tán lực trường, khóa chặt tô hiểu khí tức tại tô hiểu ngoại phóng khí tức một khắc này, nàng siêu năng lực bị liên lụy tăng thêm mới vừa cắn thuốc cũng chính là dùng ăn thể tinh. Thể tinh tên đầy đủ. Năng lực thể kết tinh, sử dụng sau nhưng dẫn đến siêu năng lực bạo tẩu, sẽ trên phạm vi lớn tăng cường siêu năng lực nhưng cũng sẽ mất khống chế Takisubo Riko thời gian ngắn hôn mê. Thể tinh tuyệt không phải đồ tốt, sử dụng sau đối với đại não có chút tổn thương, nhiều lần sử dụng sau sẽ trở thành bệnh kiều, trường kỳ sử dụng thậm chí có trở thành người thực vật nguy hiểm, nghiêm trọng hơn còn lại là dẫn đến não tử vong. Vừa đối mặt đạo cụ bốn người đã có hai người mất đi sức chiến đấu, nhìn như không chịu nổi, thực tế cũng không phải là như thế. Takisubo Riko chủ yếu tác dụng là tìm được địch nhân, cũng cảm giác địch nhân chính xác vị trí, nàng đã rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, coi như thời gian ngắn hôn mê cũng không quan trọng. Về phần Frenda, Xavier lăng, nàng năng lực là bố trí bom, chính diện sức chiến đấu. Tinh thông thể kỹ nữ cao trung sinh, chính diện chiến đấu, hoàn toàn là bị Tô Hiểu đè xuống đất ma sát mặt hàng. Huống hồ, Frenda, Xavier lăng không phải thật sự chạy trốn, mà là đi gần đây lựa chọn có lợi địa hình bố trí bom. Đảo cụ bên trong chủ yếu sức chiến đấu, là Mujino Shizuri cùng Kinuhata CA hai người, một người viễn trình, một người cận chiến. Siêu nguy cơ, Kinuhata CA đứng tại Mujino Shizuri trước mặt, Mujino Shizuri sững sờ, ngược lại mặt bên trên hiện ra nổi giận. Thối lui đến đằng sau đi, đừng làm trở ngại ta chiến đấu. Người không phải hắn đối thủ, Shizuri. Mujino Shizuri biểu tình có chút quái dị, một con mắt đại, một con mắt tiểu, mặt mang sát ý, ta siêu nghiêm túc, hơn nữa chuẩn bị dùng siêu siêu tất sát. Kinuhata CA lấy ra một cái tiểu hộp thuốc, siêu siêu tất sát. Mujino Shizuri mặt bên trên nổi giận thối lui, biểu tình có chút lãnh đạm. Ngươi, muốn chết phải không? Không, là bởi vì địch nhân siêu khó đối phó, Shizuri, ngươi không phát hiện sao, địch nhân giống như không nghiêm túc. Nghe được Kinuhata CA lời nói, Mujino Shizuri nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu chính ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, căn bản không nhìn các nàng hai người. Cơ hội, một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện tại Mujino Shizuri đỉnh đầu, này khỏa quang cầu bên trong bắn ra một cái chùm sáng màu xanh lục, này đồ vật tên là hạt cơ hình sóng cao tốc pháo, lực phá hoại rất lớn, là Mujino Shizuri chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Pháo laser nháy mắt bên trong bắn tới Tô Hiểu trước mặt, một mặt màu lam nhạt năng lượng thuẫn trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Góc truyện audio.com. Pháo laser cùng năng lượng thuẫn tiếp xúc, một tiếng ầm vang, màu xanh lá hạt ánh sáng văng khắp nơi, bị hạt ánh sáng bắn tung tóe đến vách tường, mặt đất nháy mắt bên trong hòa tan. Chính diện thừa nhận một kích này, 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn nổi lên hiện vết rách, nhưng mà pháo laser cũng không biến mất, như là một đạo laser kéo dài đối với năng lượng thuẫn tạo thành tổn thương. Kaka két, năng lượng thuẫn bên trên vết rách càng phát ra dày đặc, năng lượng kinh lạc chớp động, đem một cái điểm thừa nhận công kích lực chia đều đến chỉnh mặt năng lượng thuẫn bên trên, một giây đồng hồ không đến, năng lượng thuẫn vỡ vụn thành từng mảnh. Có năng lượng thuẫn giảm sóc, Tô Hiểu bên cạnh bước nhảy lên, nhẹ nhõm né tránh pháo laser. Tô Hiểu tại chờ phía sau màn người làm ra phản ứng, hắn đã biểu hiện ra tự thân sức chiến đấu, hắn không tin phía sau màn người không phản ứng chút nào, mặc cho hắn tại này bên trong phá hư. Tô Hiểu mục tiêu không phải giết chết người nào đó, mà là mau chóng hoàn thành tam giai khảo hạch, đây mới là quan trọng nhất sự, một khi nhiệm vụ thất bại toàn thuộc tính. 10 trừng phạt hắn không thể thừa nhận, may mắn thuộc tính. 8 điểm kia đã đến uống miếng nước cũng dễ dàng sạc chết trình độ. Aleister Crowley rất mạnh, Tô Hiểu đối tự thân thực lực có tự mình hiểu lấy, hiện giờ hắn thân ở Academy City bên trong, không cùng đối phương đạt thành chung nhận thức, tại này tràn đầy giám thị thiết bị Academy City bên trong tùy ý làm bậy chính là đang tìm cái chết. Tô Hiểu có thể kết luận vượt qua 80% khế ước giả, khi tiến vào đây là thế giới đồng thời, chỉ cần nhiệm vụ không phải nhất định phải lưu tại Academy City, đều sẽ nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Tô Hiểu không cách nào rời đi, hắn nhiệm vụ mục tiêu ngay tại này, đây không thể nghi ngờ là cho hắn ra cái lựa chọn, hơn nữa cái lựa chọn này đề tài chỉ có một cái lựa chọn. Nếu như Aleister Crowley là nhân vật phản diện trận doanh kia, Tô Hiểu muốn gia nhập không có cái gì độ khó, lấy hắn khí thức nhân vật phản diện trận doanh rất dễ dàng liền sẽ tiếp nhận hắn. Phiền phức chính là Aleister Crowley cùng loại với giữa chừng lập trận doanh, cái kia người treo ngược không có thiện ác này loại khái niệm, có lợi dụng giá trị liền lưu lại, không có thì thanh trừ. Rất rõ ràng, Tô Hiểu nếu như thể hiện ra hắn năng lực là thuộc về cái loại này rất có giá trị lợi dụng người, không chỉ có là sức chiến đấu phương diện, vẫn là luyện kim học. Tô Hiểu bằng vào luyện kim học từng thu được rất nhiều thế lực tín nhiệm, One Piece thế giới, chính phủ thế giới, Hokage thế giới, tổ chức Akatsuki, Fullmetal thế giới, quân đội. Chiến đấu lúc ngươi tại nhìn ở đâu? Mojino Shizuri hét lớn một tiếng, bên người xuất hiện mấy quả quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhất căn căn pháo laser hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu mày nhăn lại, Mojino Shizuri khó đối phó, đối phương nguyên tử sụp đổ năng lực công kích cường đại, tiêu hao thấp, hơn nữa phòng ngự lực cũng không yếu. Tô Hiểu vừa rồi thí nghiệm qua thanh cương ảnh năng lượng cũng không thể phệ diệt. Nguyên tử sụp đổ, năng lực bởi vì đó không phải là năng lượng, mà là một loại vật lý kịch biến phản ứng, mặc dù cực kỳ không khoa học. Góc truyện audio.com. Mấy đạo quang thúc đánh tới, Tô Hiểu bên người xuất hiện mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn, là phản kích thuẫn, phản kích hình tròn tròn thành hình tròn, đem hắn bảo hộ ở bên trong, pháo laser đánh vào phản kích thuẫn bên trên. Oanh, khói đặc nổi lên bốn phía, Tô Hiểu hai chân cầy, bị cường đại xung kích đỉnh lui một ít, thân hình bình ổn về sau, hắn đứng lên. Vẫn như cũ không chịu lộ diện, xem ra muốn trước giết chết một cái, giết ai hảo đâu rồi, ân, trước hết giết Phách Lối. Tô Hiểu hoạt động bả vai, híp mắt lại, khí thức phát sinh thay đổi. Nhìn thấy Tô Hiểu kia hung bạo ánh mắt, Kinuhata CA trong lòng có chút khổ, nàng không khỏi nhà rãnh, liền làm cho đối phương tại đứng đó thật tốt, vì cái gì còn muốn đi chọc giận đối phương, chờ đợi tiếp viện bộ đội mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ có thể thượng siêu siêu tất sát chuẩn bị xong, Shizuri, ngươi trước tiên lui sau một ít. Nếu như là dĩ vãng, Kinuhata CA dám nói như thế, một bên Mojino Shizuri sẽ trực tiếp cho nàng một pháo, nhưng mà, giờ phút này Mojino Shizuri lại thật lui ra phía sau mấy bước, nàng gặp một lần Kinuhata CA dùng. Siêu siêu tất sát đích xác rất mạnh, nhưng tác dụng phụ rất lớn, nếu như trong vòng một năm nhiều lần sử dụng này loại phương pháp, không chỉ có sẽ giảm bớt tuổi thọ, thậm chí khả năng xuất hiện siêu năng lực thoái hóa. Đối với thân ở hắc ám thế giới các nàng tới nói, lực lượng thoái hóa cơ hồ tương đương tử vong. Khoảng cách lần trước dùng đã qua 8 tháng, cũng không có vấn đề, đại khái. Kinuhata CA mở ra tay bên trong kia hộp diêm lớn nhỏ hộp thuốc, đem bên trong mấy chục phiến viên thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt. Hương vị siêu kỳ quái, thiếu nữ này tròng trắng mắt nổi lên hiện tơ máu, ngoài ra, không xuất hiện biến hóa khác. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.